có mấy bóng người màu xanh biếc đang bị chục người cây to lớn tấn công. Trên tay một người trong đó, nắm chặt một mầm cây nhỏ tản ra gần sóng ánh sáng màu xanh. Nhìn mầm cây kia, ánh mắt Lâm Tú có chút ngưng tụ. Bản nguyên hệ mộc. Đây là lần thứ hai sau khi hắn đi vào nguyên vực nhìn thấy một đạo bản nguyên khác, có điều, đạo bản nguyên này rõ ràng đã bị người khác nhanh chân đến trước. Những người cây kia là nguyên thú hệ mộc, thực lực ở giữa nguyên cảnh tầng 2 đến tầng 3, mà năm vị thiên tài mộc linh tộc da màu xanh kia, thấp nhất cũng có nguyên cảnh tầng 4, hai người trong đó còn là nguyên cảnh tầng 5. Tuy số lượng người cây nhiều, nhưng dưới sự liên thủ của năm người kia, vẫn rất nhanh bị đánh tan, một lần nữa biến thành nguyên lực thuần túy, có điều, bọn chúng cũng không tính là chết, chỉ cần cho chúng thời gian nhất định, bọn chúng sẽ lại lần nữa ngưng tụ lại. Năm vị thiên tài mộc linh tộc nhẹ nhàng thở ra, một người trong đó nhìn bản nguyên hệ mộc trong tay, trên mặt lộ ra một tia gấp gáp, nói với bốn người khác, đạo bản nguyên này ta lấy, trở về sẽ bồi thường cái khác cho các ngươi. Bốn người mộc linh tộc còn lại, thứ này đối với bọn họ cũng không có ý nghĩa gì, bọn họ đều đã từng dung hợp một đạo bản nguyên hệ mộc, lại dung hợp thêm một đạo nữa cũng không có ý nghĩa quá lớn. Năm người một đường đi về phía trước, tiếp tục tìm kiếm bản nguyên, vào một thời khắc nào đó, đột nhiên thân hình ngừng lại. Một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ. Ở trong nguyên vực gặp phải chủng tộc khác cũng không phải là một chuyện tốt, năm người mộc linh tộc lập tức cảnh giác lên, tập trung lại một chỗ, dùng ánh mắt phòng bị nhìn bóng người kia. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng có chút nghi hoặc. Ở trong nguyên vực này, thế mà lại có người đơn độc hành động. Bạn đồng hành của hắn, chắc không phải là đang mai phục ở chỗ nào đó chứ. Bọn họ đề phòng bốn phía, nhưng không phát hiện có bất cứ điều dị thường nào, hình như đối phương chính là lẻ loi một mình. Có điều, dù là như thế, bọn họ cũng không muốn trêu chọc vào, đổi một phương hướng, chuẩn bị tránh hắn. Lâm Tú nhìn mầm cây nhỏ trong tay người dị tộc kia, không nhịn được mím môi. Bản nguyên hệ mộc, muốn có nó quá, nhưng mà phong cách của hắn cũng không muốn công khai di cướp. Lâm Tú nghĩ nghĩ, lặng lẽ lấy bản nguyên hệ lôi kia ra. Năm người tộc Mộc Linh đang muốn rời đi, bỗng nhiên nhận ra một đạo nguyên lực chấn động mãnh liệt. Bọn họ quay đầu nhìn lại, lập tức khẽ giật mình, sau đó gương mặt lộ ra vẻ vui mừng điên cuồng. Là bản nguyên hệ lôi. Hắn có được bản nguyên hệ lôi. Năm người liếc nhau, yên lặng không nói gì, đã ngầm hiểu lẫn nhau bao vây quanh Lâm Tú. Mặc dù bản nguyên hệ lôi không có tác dụng với bọn họ, nhưng đế quốc Ngân Lam tỉnh vực lôi sẽ tình nguyện dùng rất nhiều tài nguyên để đổi, nếu nhìn thấy nó, nhất định sẽ không bỏ qua. Lâm Tú ôm đạo bản nguyên hệ lôi kia, cảnh giác nhìn bọn họ, hỏi, các ngươi muốn làm gì? Một tên thiên tài mộc linh tộc cười lạnh một tiếng, dùng tiếng vũ trụ nói, giao đạo bản nguyên hệ lôi này ra, có thể thả cho ngươi rời đi, nếu không, cũng đừng trách chúng ta. Trong hư không, vô số cành lá hiện ta, tạo thành một cái lồng giam bằng gỗ, phong tỏa toàn bộ mảnh tinh không này. Mấy người mộc linh tộc lộ ra dáng vẻ tươi cười với Lâm Tú. Lâm Tú cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười với bọn họ. Một khắc đồng hồ sau, hỏa diễm vô tận đốt cháy lồng giam bằng gỗ đến gần như không còn gì, năm người mộc linh tộc hoảng sợ chạy trốn, vòng tay không gian trên tay mỗi người bọn họ đều không thấy đâu nữa, bản nguyên hệ mộc trong tay một người cũng biến mất không thấy bóng dáng. Mì Thanh kinh hoảng, không ngừng lan tràn ở nơi không người. Hắn là tỉnh vực nào vậy? Có lẽ là tỉnh vực Thiên Viêm, chỉ có bọn họ tinh thông thần thuật hệ hỏa, từ lúc nào mà tỉnh vực Thiên Viêm lại xuất hiện một vị cường đạo như thế, bản nguyên hệ mộc, sớm biết như thế vừa rồi đã không ra tay. Sợ tên đáng sợ kia đổi ý, năm người đầu cũng không quay lại, trốn đi thật xa. Lâm Tú đứng ở nơi nào đó trong tỉnh không, trong tay có thêm năm vòng tay không gian và một mầm cây béo mập nho nhỏ. Bản nguyên hệ mộc đến tay rồi. Đối với thiên tài của những tỉnh vực khác, hắn cũng không đuổi tận giết tuyệt, mặc dù đây là nguyên vực, nhưng mà tất cả những thiên tài gặp được, cho dù là động thủ vì bản nguyên, cũng phần lớn đều để lại một đường lui. Bọn họ chưa từng động sát tâm đối với Lâm Tú, Lâm Tú cũng chỉ là cướp đi vòng tay không gian của bọn họ. Vòng tay không gian của một linh tộc cũng có phương pháp tu hành thần thuật hệ mộc cao cấp, Lâm Tú chờ mong gặp được bốn chủng tộc quan, ám, không gian, niệm lực, như thế hắn sẽ có thể tập hợp đủ phương pháp tu hành năng lực của 12 loại bản nguyên. Thời gian cấp bách, Lâm Tú tiếp tục đi đến vùng tinh không chưa từng đặt chân đến để tìm kiếm. Lúc này, các nơi ở nguyên vực, những nhóm thiên tài cũng top 5 top 3 tập hợp lại một chỗ, hoặc là chiến đấu với nguyên thú, hoặc là giống như Lâm Tú, chăm chú đi tìm kiếm bản nguyên các hệ. Mấy người mộc linh tộc vừa mới có được một đạo bản nguyên, chuyến đi nguyên vực lần này, lúc đầu cũng coi như viên mãn, nhưng trong chớp mắt đã mất đi tất cả, ngay cả vòng tay không gian cũng đánh mất. Sớm biết có người cướp vòng tay không gian, bọn họ sẽ không mang vòng tay không gian vào theo. Có thể vào nguyên vực đều là thiên tài cấp cao nhất của các vực, cho dù giữa bọn họ thường xuyên bộc phát xung đột, nhưng xưa nay cũng chưa từng xảy ra chuyện cướp đoạt vòng tay không gian. Nhưng lần này, bên trong nguyên vực, thế mà lại có một cường đạo đi vào. nghĩ đến chuyện mất đi bản nguyên và vòng tay không gian, năm người một linh tộc lại vô cùng đau lòng. Bọn họ đi dọc theo phương hướng ngược với tên cường đạo kia, không bao lâu sau, bỗng nhiên phía trước xuất hiện mấy bóng người. Hai phe gặp mặt, mỗi người đều cảnh giác. Nhất là bên đối diện với một linh tộc, sáu người nam nữ có tóc màu bạc trong suốt, càng là bảo vệ một bóng người ở giữa, trong tay nữ tử tộc Huyền Băng kia che chở một viên băng tinh màu lam. Bản nguyên hệ băng. Nhìn thấy thế, nhất thời trong mắt mấy vị một linh tộc hiện lên vẻ hâm mộ, đi vào nguyên vực không bao lâu, mấy vị Huyền Băng tộc này, thế mà đã tìm được một đạo bản nguyên. Lúc đầu bọn họ cũng tìm được một đạo, đáng tiếc. Nghĩ đến đây, trong lòng của bọn họ càng không thoải mái. Một thanh nhìn nam tử Huyền Băng tộc đứng ở một bên, nói, Huyền Lăng, chúc mừng các ngươi, nhanh như thế đã tìm được một đạo bản nguyên. Rất rõ ràng mấy người này là quen biết nhau, mặc dù đến từ tinh vực khác nhau, nhưng rất nhiều thiên tài của các tỉnh vực đều đã từng gặp ở trong nguyên vực. Nam tử Huyền Băng tộc kia thấy mấy người một linh tộc không có tâm tư tranh giành bản nguyên, trong lòng có chút an tâm, hỏi, các ngươi còn chưa thu hoạch được gì sao? Trong lòng Mộc Thanh hơi động, bỗng nhiên nói, lúc đầu có thu hoạch được một đạo bản nguyên, đáng tiếc bị người khác cướp đi rồi. Huyền Lăng nhíu mày, hỏi, là ai lại có thể cướp mất đồ vật từ trong tay các ngươi? Mộc Thanh còn có bốn người đồng bạn đi cùng, thực lực tương đương, cũng không tính là yếu, có thể cướp đi bản nguyên từ trong tay những người này, vậy thì bên phía hắn cũng phải coi chừng. Mộc Thanh nói, một chủng tộc chưa từng gặp, thực lực của hắn cũng không mạnh lắm, nhưng rất vô sĩ, thừa dịp chúng ta bị nguyên thú cuốn lấy, đã trộm đi bản nguyên. Thần thuật hắn tu hành chính là hệ hỏa, người biết đấy, đối với chúng ta mà nói, đó là thần thuật khó giải quyết nhất, chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn chạy mất. Trong lòng Huyền Lăng khẽ chấn động, thần thuật hệ hỏa là năng lực khắc tinh của mấy người tỉnh vực một này, nhưng tộc Huyền Băng bọn họ lại rất thích, bọn họ có 6 người đấu một người, có thể dễ dàng cướp đạo bản nguyên kia về. Rõ ràng Mộc Thanh cũng nghĩ như thế, chỉ về một phương hướng khác, nói, hắn chạy về phía bên kia, nếu như là các ngươi, có lẽ có thể dễ dàng đánh bại hắn. Nếu như các ngươi cướp lại được đạo bản nguyên hệ một kia, ta có thể dùng 10 tinh hệ để trao đổi. Huyền Lăng suy nghĩ một chút, đồng ý với bọn họ. Trước khi rời đi, hắn nhìn đám người Mộc Thanh một chút, có hơi nghi hoặc hỏi, vòng tay không gian của các ngươi đâu? Đối với chủng tộc ở vũ trụ mà nói, vòng tay không gian là đồ vật thiết yếu, trong đó dùng để cất giữ vật phẩm quan trọng, bình thường đều sẽ mang theo bên người, không nhìn thấy vòng tay không gian của đám người Mộc Thanh, Huyền Lăng có chút kỳ quái. Nói đến vòng tay không gian, sắc mặt mấy người Mộc Thanh có chút mất tự nhiên. Có điều, rất nhanh Mộc Thanh đã giải thích nói, dù sao ở chỗ này cũng không thể sử dụng được vòng tay không gian, cho nên lần này đến nguyên vực chúng ta không mang theo. Cho dù là không thể sử dụng, nhưng dù sao cũng liên quan đến toàn bộ thân gia, vòng tay không gian chỉ có mang theo bên người mới có thể yên tâm một chút, ít nhất vòng tay không gian của Huyền Lăng là bất cứ nơi nào hắn đều mang theo. Có điều, hắn cũng không quá xoắn xuýt vấn đề này, rất nhanh đã cùng với đồng bạn rời đi. Nhìn 6 người tộc Huyền Băng nhanh chóng bay về phía phương hướng lúc bọn họ đến. Trên mặt của Mộc Thanh và mấy người Mộc Linh tộc đều lộ ra một bộ dáng tươi cười không dễ dàng phát giác. Nơi nào đó trong tinh không, một mình Lâm Tú đang tìm kiếm. Cưỡi nguyên thú quá bắt mắt, bất lợi với kế hoạch của hắn, người khác đều đang chiến đấu với nguyên thú, chỉ hắn lấy nguyên thú làm thú cưỡi, chỉ cần có chút đầu óc, nhất định sẽ không tùy tiện treo học hắn. Bây giờ Lâm Tú rất muốn bị người khác chọc vào. Nguyên vực quá lớn, hơn nữa 99,99% thậm chí là nhiều hơn, đều là hư không không có vật nào, hắn giống như là con ruồi không có đầu. Ở chỗ này tìm kiếm lung tung, hiệu suất quá thấp. Lâm Tú tìm mấy nguyên thú, những nơi bọn chúng dẫn Lâm Tú đi, vẫn không tìm được bản nguyên. Thiên tài của các tộc từ những tinh vực khác đến nguyên vực, có lẽ trong tay nắm giữ rất nhiều tin tức mà Lâm Tú không biết, cho nên bọn họ có thể tìm được bản nguyên rất nhanh. Lâm Tú cầm theo đạo bản nguyên lôi đình kia, đi dạo khắp nơi ở nguyên vực, hy vọng có thể hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Đột nhiên, Lâm Tú quay đầu nhìn lại, mấy bóng người đang nhanh chóng tiếp cận về phía hắn. Từ phía xa, Lâm Tú nhìn thấy, đó là 6 tên dị tộc, 4 nam 2 nữ, tóc màu bạc trong suốt, Lâm Tú còn chưa hiểu rõ tình huống, 6 người đã không hẹn mà cùng ra tay với hắn, trong nháy mắt, trong phạm vi mấy ngàn dặm đã tràn ngập hàn khí, ngay cả bụi bặm bay lơ lửng trong vũ trụ cũng bị đông lại. Một lát sau, Lâm Tú hoạt động gân cốt một chút, đưa mắt nhìn 6 tên dị tộc kia rời đi. Chuyến đi nguyên vực lần này, xem như là hắn đến đúng rồi. Đi vào nguyên vực bị hạn chế thực lực, là nguyên cảnh tầng 5, trong cảnh giới này không có bất kỳ người nào có thể tạo thành uy hiếp với hắn. 6 tên dị tộc kia, từ phía sau đuổi đến, cầm theo một đạo bản nguyên hệ băng, lại kiếm được thêm 6 vòng tay không gian, Lâm Tú bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của bản thân. Có thể đi vào nguyên vực, đều không phải là hạng người bình thường. Bọn họ ở mỗi một tỉnh vực của riêng mình, nhất định là một bộ phận nhỏ có thiên phú nhất, có tiềm lực nhất, có bối cảnh nhất, vòng tay không gian trong tay mỗi người bọn họ đều có giá trị không nhỏ. Trong đó nhiều nhất là tiền tệ thuộc về tỉnh vực của mỗi một người. Những thứ này Lâm Tú không thể nào tiêu được ở tỉnh vực Thiên Viêm, nhưng ở mấy tinh vực khác,

gã vốn không định để ý đến hắn, nhưng nhìn thấy trong lòng ngực hắn lóe lên một tia sấm sét, ánh mắt gã hơi động. Bản nguyên lôi đình. Mặc dù gã không dùng đến, nhưng ở đế quốc Ngân Lam, một đạo bản nguyên lôi đình có thể đổi được mấy cái tỉnh hệ. Rất nhanh, Lâm Tú cảm nhận được, năng lực không gian xung quanh trở nên vô cùng cuồng bạo. Tiểu hành tinh nham thạch dưới chân hắn trong nháy mắt vỡ ra, biến thành vô số khối vụn, sau đó bị hút vào trong không gian, chỉ còn lại bóng người Lâm Tú ở tại chỗ, tinh cầu kia dường như chưa từng tồn tại. Thiên tài không gian tộc nhìn Lâm Tú, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Một đòn tấn công vừa rồi, nhìn như nhẹ nhàng bâng khuâng, thật ra đã dùng phần lớn thực lực của gã, ngay cả tinh cầu kia cũng bị hỏng, mà tại sao đối phương lại có thể tránh thoát? Không gian tộc là chủng tộc cường đại nhất trong vũ trụ, bọn họ không chỉ có nhân mạch rất mạnh, còn có thực lực cường đại. Công kích vừa rồi, nếu đổi thành chủng tộc khác, cho dù không bị năng lực không gian xé nát, thì cũng bị hút vào không gian khác, dưới nguyên cảnh tầng 5, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, đối phương vừa ra tay, chính là muốn giết người. Bởi vậy, Lâm Tú cũng không có nương tay. Thân thể hắn hóa thành một tia sáng, ngay lập tức biến mất tại chỗ. Đồng tử của tên thiên tài không gian tộc kia đột nhiên co lại, thần thuật quan vẫn rất khó giải quyết đối với gã. Hơn nữa, khiến gã vừa khiếp sợ lại khó hiểu chính là, đối phương rõ ràng không phải quan tộc. Ở trong tỉnh vực quan, có thể mua thần thuật phong ấn dùng một lần, bởi vì thế, những chủng tộc khác có khả năng sẽ phóng thích thần thuật quan, nhưng gã chưa từng nghe nói, còn có chủng tộc khác có thể hóa thân thành ánh sáng. Những suy nghĩ này hiện lên trong đầu, thân thể gã đã theo bản năng trốn vào một không gian khác. Ngoài mắt, gã còn đang đứng tại chỗ, nhưng thực tế đã vào không gian khác rồi. Đây chính là chỗ cường đại của không gian tộc, trước khi nguyên lực của bọn họ kiệt quệ, sẽ không bị tấn công nữa, bất luận là loại thần thuật nào công kích, cũng không thể vượt qua không gian. Ngay khi trong lòng gã suy nghĩ như thế, một bàn tay đã vượt qua không gian, nắm cổ gã. Cùng lúc đó, nguyên lực trong thân thể gã cũng hoàn toàn im lìm. Tay Lâm Tú vượt qua không gian, túm tên thiên tài không gian tộc này ra, vẻ khiếp sợ còn ở trên mặt đối phương, nguyên lực trong cơ thể đã nhanh chóng trôi đi, từ nguyên cảnh tầng 5 nháy mắt hạ xuống nguyên cảnh tầng 4, tầng 3. Cho đến khi trong thân thể gã không còn một tia nguyên lực nào, cả người bị một luồng khói đen cắn nuốt, hoàn toàn biến mất trong không gian. Không gian xung quanh truyền đến một trận dao động. Một số tiền lớn của tỉnh vực không gian xuất hiện xung quanh Lâm Tú, khi tên thiên tài không gian tộc kia chết, thân thể gã trong không gian khác cũng sẽ biến mất, mà vật phẩm trong đó sẽ xuất hiện ở trong không gian thực tế. Một tia kim quang bay ra từ trong không gian đó, bay về nơi xa, ánh mắt Lâm Tú ngưng lại, cả người cũng biến thành ánh sáng đuổi theo, có điều tốc độ của hắn không bằng vận tốc ánh sáng, Lâm Tú phóng ra một bước, vượt qua không gian, ngay lập tức đi tới phía trước tia sáng kia. Hắn trực tiếp giam nó vào một mảnh không gian, ánh sáng kia liền lơ lửng ở trong hư không, không còn nhúc nhích. Lâm Tú thở phào nhẹ nhõm, tiến lên một bước, nắm tia sáng này trong tay, sau đó trở về chỗ vừa rồi lần nữa, gom đồ vật đang bay loạn ở trong tỉnh không lại với nhau. Tên thiên tài không gian tộc này vậy mà có được một đạo bản nguyên hệ quan. Lâm Tú tìm thấy một chiếc vòng không gian ở trong đống đồ vật rơi ra từ không gian tùy thân, không gian tộc không cần vòng không gian, Lâm Tú nhìn đồ vật trong vòng tay không gian này, đoán nó có lẽ thuộc về một vị thiên tài quan tộc. Bản nguyên đó hẳn là cũng thuộc về quan tộc. Tên thiên tài không gian tộc này hiển nhiên giống với hắn. Lâm Tú thu hồi bản nguyên quan, cũng thu hồi số tiền trong tỉnh vực không gian, ánh mắt cuối cùng dừng trên một quyển sách kim loại thật dày, sau khi mở ra đọc, Lâm Tú không nhịn được mắng thầm trong lòng. Đám người ở tỉnh vực không gian, lòng dạ vô cùng hiểm độc. Đá không gian căn bản không phải để kinh doanh, chi phí của vòng không gian càng thấp đến đáng thương, lợi nhuận độc quyền của bọn họ ít nhất cũng phải gấp ngàn lần trở lên, khó trách bọn họ là chủng tộc giàu nhất vũ trụ, bán đá không gian cùng vòng không gian còn nhanh hơn giật tiền. Hắn cũng có năng lực không gian giống vậy, chỉ cần biết cách chế tác vòng không gian cùng đá không gian là có thể hạ giá hai loại đồ vật này. Lâm Tú thu lại từng món đồ vật, trong một khắc, bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ hư không. Ở bên cạnh một cây pháp trượng không gian, dường như có chút dị thường. Ở đó rõ ràng không có thứ gì cả, nhưng không gian lại có chút vặn vẹo, mặc dù nhìn không tới, nhưng Lâm Tú rất chắc chắn, nơi đó có thứ gì đang tồn tại, khi hắn cẩn thận cảm nhận, quả nhiên phát hiện dị thường. Hắn cảm nhận được khí tức của bản nguyên. Bản nguyên không gian vô hình vô chất, chỉ có thể dùng năng lực cảm giác, ngoại trừ không gian tộc, không có chủng tộc nào có thể tìm được, Lâm Tú không nghĩ tới lần ra tay này, vậy mà thu hoạch hai đạo bản nguyên khan hiếm. Không đợi hắn vui vẻ xong, đuôi lông mày bỗng nhiên nhíu lại, nhảy mắt thu hồi thứ kia lại, sau đó biến thành bộ dạng ban đầu của hắn, còn thu hồi vòng không gian vào không gian tùy thân. Mấy chục bóng người nhanh chóng bay đến từ phía sau, khi nhìn thấy Lâm Tú lẻ loi một mình, lập tức vây quanh hắn. Nhìn những thiên tài của các tỉnh vực, trên mặt Lâm Tú đúng lúc lộ ra vẻ hoảng sợ, run giọng nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì, ta không tìm được bản nguyên gì, vòng không gian cũng bị cướp mất rồi, trên người ta không còn cái gì cả. Hơn 10 vị thiên tài của các vực nhìn Lâm Tú không phải cường đạo kia, cũng không để ý tới hắn nữa, một người nam tử của Huyền Băng tộc chủ động nói, nếu ngươi cũng bị cướp, không bằng cùng chúng ta vây bắt tiêu trừ tên gia hỏa kia. Đều là người bị hại, dưới lời mời của vị nam tử Huyền Băng tộc kia, Lâm Tú gia nhập liên minh người bị hại, đi theo mấy chục vị thiên tài của các tộc, bao vây tiêu trừ tên cường đạo đáng ghét kia trong nguyên vực. Bọn họ không phải bị cướp bản nguyên, thì cũng bị cướp vòng không gian, hoặc là bị mất hết cả vòng không gian cùng bản nguyên. Nếu không bắt tên cường đạo đó lấy lại vòng không gian, ngày rời khỏi nguyên vực chính là ngày bọn họ phá sản. Đáng tiếc chính là, mấy chục người tìm kiếm hồi lâu cũng không thể tìm được hắn. Mọi người chỉ có thể tách ra lần nữa, suy cho cùng, mục đích tiến vào nguyên vực của bọn họ là tìm kiếm bản nguyên, lại bị trì hoãn như vậy, chuyến đi đến nguyên vực này thật sự trắng tay. Coi như không thể tìm thấy bản nguyên, cho dù tu hành ở đây cũng nhanh hơn ở ngoài rất nhiều. Trước kia ở nguyên vực, mọi người thường xuyên bởi vì một đạo bản nguyên, tranh đến người chết ta sống. Lúc này có lẽ là vì đồng bệnh tương liên, bọn họ ít nhiều cũng kết được một ít tình bạn. Trước khi chia ra, Huyền Lăng mời Lâm Tú nói, nếu có cơ hội tới tỉnh vực Huyền Băng của chúng ta, nhất định nhớ tìm ta. Lâm Tú mỉm cười, nói, sẽ một linh tộc cũng mời hắn nói, muốn cùng chúng ta tìm kiếm bản nguyên hay không? Một mình ngươi gặp trúng nguyên thú hoặc là tên đến từ tỉnh vực khác, sẽ rất nguy hiểm. Sau khi Lâm Tú nói lời cảm ơn với hắn ta, khách khí nói, không cần, ta muốn tìm bản nguyên hỏa, các ngươi tìm bản nguyên mộc, khu vực tìm kiếm của chúng ta không giống nhau. Một linh phất tay, nói cũng đúng, vậy ngươi phải tự cẩn thận. Sau khi chia tay mọi người, một mình Lâm Tú hành tẩu ở trong tinh không, đến bây giờ, hắn đã có 10 loại bản nguyên, chỉ còn thiếu bản nguyên ám cùng bản nguyên niệm lực. Những bản nguyên kia, hắn định chờ đến khi rời khỏi nguyên vực rồi mới dung hợp. Chưa từng có ai dung hợp nhiều bản nguyên như vậy, Lâm Tú cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, đến lúc đó, hắn còn phải truyền tống từ đây đi ra ngoài, hắn không muốn bị người khác nhìn ra được cái gì. Sau mấy chục thời tinh, Lâm Tú đứng ở trên một tiểu hành tinh, có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng hắn vẫn không thể tìm được hai đạo bản nguyên kia, không chỉ có hắn, Lâm Tú đã gặp được niệm lực tộc cùng ám tộc, thông qua thuật độc tâm, bọn họ cũng chưa từng tìm được hai đạo bản nguyên này. Hai đạo bản nguyên này còn khó tìm hơn bản nguyên quang. Hắn có thể có được bản nguyên không gian chỉ là do vận may. Nhưng mà, so với bọn họ, Lâm Tú còn có thu hoạch khác. Vòng không gian hắn thu thập đã tăng đến hơn 200 cái, chỉ cần một mình lẻ loi mang theo bản nguyên lắc lư ở nguyên vực, bất kỳ chủng tộc nào nhìn thấy đều sẽ không nhịn được ý cướp đoạt, sau đó Lâm Tú liền vui lòng nhận vòng không gian của bọn họ. Sau đó dường như sự tình đã được truyền ra, ngay cả những tiểu đội rải rác nhìn thấy hắn mang theo bản nguyên cũng sẽ quay đầu bỏ chạy. Là một người có nguyên tắc, người khác không trêu chọc hắn, Lâm Tú cũng ngại trêu chọc bọn họ, nhưng theo thời gian rời khỏi nguyên vực càng ngày càng gần, bọn họ càng ít muốn tìm kiếm bản nguyên, mà là kết bè kết đội bắt đầu tìm kiếm hắn. Lâm Tú quyết đoán gia nhập hàng ngũ của bọn họ, thế nhưng tên cướp đáng ghét kia không biết đã trốn ở chỗ nào trong khoảng thời gian này. Bọn họ tìm kiếm hồi lâu mà lại không thu hoạch được gì, thời gian trở về đã tới rồi, mọi người chỉ có thể đi vào cửa truyền tống, chờ cửa truyền tống mở ra. Bỏ lỡ thời điểm trở về, phải chờ 50 năm. Mà một thân một mình ở trong nguyên vực, xác suất tồn tại 50 năm là bằng không. Lâm Tú sống ở đây không thành vấn đề, nhưng hắn cũng không muốn bị nhốt ở đây 50 năm. Trước cửa truyền tống, những thiên tài đến từ đế quốc Thiên Viêm đang giao lưu với nhau. Sớm biết đã không tới, không tìm được bản nguyên, vòng không gian còn bị cướp. Có mấy chục tỷ thiên viêm tệ ở trong đó, cũng không biết có bao nhiêu nguyên tinh. Tên cường đạo kia nhất định cố ý để chúng ta nhìn thấy bản nguyên, nếu không đồng thủ với hắn, có lẽ bản nguyên của chúng ta cũng sẽ không bị cướp. Rốt cuộc hắn đến từ tỉnh vực nào vậy, mọi người đều chưa từng thấy qua, không phải sinh ra ở nguyên vực này chứ, nhưng sao hắn có thể nói ngôn ngữ vũ trụ? Gần như tất cả mọi người đều tràn đầy oán hận, đến bây giờ, bọn họ thậm chí còn không biết lai lịch của tên cường đạo đó, tất cả mọi người đều nói không phải đến từ tỉnh vực của bọn họ, nhất định đã có người nói dối. Đúng vậy, vòng không gian của ta còn có 100 tỷ thiên viêm tệ đó, hay, mấy màn diễn võ xem như đánh không. Lâm Tú mắng chửi theo bọn họ hai câu, cửa không gian ở đây bắt đầu lập lòe u quang, điều này đại biểu cho thời điểm trở về đã tới rồi. Mọi người một người tiếp một người đi vào cửa không gian, không lâu sau đó, trước quảng trường thiên viêm tinh, mấy chục bóng người đi ra từ cửa không gian. Thế lực khắp nơi đã chờ đợi ở đây, nhìn thấy mấy bóng người ủ rũ cục đuôi đi ra từ trong cửa không gian, mọi người không khỏi sửng sốt, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Cho dù không tìm được bản nguyên, cũng không đến mức dáng vẻ của ai cũng như thế này. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã khiếp sợ lên tiếng. Cái gì? Bản nguyên bị cướp, vòng không gian cũng bị cướp luôn. Có cường đạo đi vào nguyên vực. Sao lại có chuyện này? Một hòn đá làm dậy sóng cả hồ, nguyên vực đã mở ra vô số lần. Mỗi một lần, chuyện tranh đoạt bản nguyên đều sẽ xảy ra, thậm chí còn có thiên tài ngã xuống ở trong nguyên vực. Nhưng 300 vị thiên tài, 200 vị bị cướp vòng không gian, vẫn là chuyện xảy ra lần đầu tiên. Trước kia căn bản không có ai làm như vậy, cũng không có ai có loại thực lực này. Mà đối với loại chuyện này, đế quốc Thiên Viêm không có biện pháp nào cả, bọn họ cũng không biết đây là do tĩnh vực nào làm, cho dù biết cũng không thể đem những cái vòng không gian đó về. Bên trong nguyên vực, vốn dĩ đã không có quy tắc, có thực lực tuyệt đối là có thể muốn làm gì thì làm. Bọn họ hoài nghi, có phải đã có tĩnh vực nào đó, bằng mọi giá đưa một cường giả nguyên cảnh tầng 6 cấp chiến tướng đi vào, cướp đoạt tất cả bản nguyên. Thất công chúa cũng ở trong đám người. Nàng không quá khiếp sợ đối với chuyện xảy ra trong nguyên vực, mà là nói lời xin lỗi với Lâm Tú, vô cùng xin lỗi, nếu không phải ta cho ngươi đi. Không đợi nàng nói xong, Lâm Tú đã chủ động nói, công chúa ngàn vạn lần không nên nói như vậy, là cường đạo kia quá đáng ghét, người cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, nếu ta chọn mạo hiểm, thì sẽ gánh vác nguy hiểm cùng hậu quả. Giống với tĩnh vực thiên viêm đang chấn động đến đỉnh điểm, tĩnh vực quang, ám, không gian. Sau khi các tĩnh vực lớn nghe những thiên tài trở về từ nguyên vực tố cáo, cũng khiếp sợ cùng khó tin y như vậy. Đây là sự kiện ác liệt nhất xảy ra từ khi nguyên vực được phát hiện đến nay. Không biết có bao nhiêu thiên tài của các tinh vực sinh ra bóng ma tâm lý nghiêm trọng với chuyến đi đến nguyên vực lần này, mà dựa vào miêu tả của bọn họ, bức chân dung tên cường đạo đã truyền khắp các tỉnh vực lớn trong khoảng thời gian rất ngắn. Thiên thần tinh. Lâm Tú đã phân chia các hệ tài nguyên của hơn 200 chiếc vòng không gian dựa theo cấp bậc, những thiên tài đó có xuất thân rất giàu có, những tài nguyên này cũng đủ cho thực lực của cả nhân tộc lại tăng lên một bậc thang lần nữa. Lâm Tú khoanh chân ngồi ở một chỗ nào đó trong điện, trong tay xuất hiện một viên băng tinh màu lam. Đây là một đạo bản nguyên hệ băng. Lâm Tú thử dùng nguyên lực bao vây thứ này, băng tinh màu lam lập tức dung nhập vào tay hắn. Lâm Tú chỉ cảm thấy một tia lạnh lẽo, khi tia lạnh lẽo này hòa là một thể với sức mạnh trong cơ thể, hắn ở trên hành tinh này lại cảm nhận được rất nhiều điểm sáng. Từ gần đến xa, theo thứ tự là Linh Âm, Na Tháp Toa, vài vị nguyên cảnh thuộc tính băng ở Đại La, trên tinh cầu này, tất cả nhân tộc có nguyên cảnh thuộc tính băng đều ở trong nhận thức của hắn. Dường như tất cả bọn họ đều ở dưới sự khống chế của hắn. Bản nguyên băng cùng bản nguyên hỏa đã dung hợp lúc trước, ở trong cơ thể của hắn phân biệt rõ ràng, cũng không xung đột, sau khi dung hợp một đạo bản nguyên, thực lực của Lâm Tú lại tăng lên một chút. Nhưng mà so với lần trước, lần này tăng lên không nhiều. Song hắn còn có 8 loại bản nguyên khác nhau. Lâm Tú lại duỗi tay lần nữa, một cây giống màu xanh xuất hiện ở trong tay hắn, đây là bản nguyên mộc. Theo sau là lôi, phong, thủy, thổ, kim, không gian, quang. Tuy rằng mỗi một đạo bản nguyên tăng trưởng tu vi cũng không coi là quá nhiều, dung hợp từng đạo bản nguyên này, tu vi tích lũy cũng tăng trưởng rất khả quan, sau khi dung hợp toàn bộ 9 đạo bản nguyên, về mặt tu vi, Lâm Tú đã không thua gì thất công chúa. Hắn có lẽ là người đầu tiên dung hợp 10 đạo bản nguyên từ trước đến nay. Đáng tiếc hắn không tìm được bản nguyên ám cùng bản nguyên niệm lực, nếu có thể dung hợp 12 đạo bản nguyên, hắn có lẽ sẽ có hy vọng đánh sâu vào bình cảnh của nguyên cảnh tầng 6. Thực lực tăng lên cũng không phải thay đổi lớn nhất. Sau khi dung hợp bản nguyên hỏa, hắn cùng nguyên lực hỏa trở nên vô cùng thân thiết, dưới thực lực ngang nhau, cho dù hắn không chống cự, cũng sẽ không bị ngọn lửa làm bị thương. 10 đạo bản nguyên trong người, hắn cũng trở nên rất thân thiết với những nguyên lực khác ngoại trừ niệm lực cùng ám, điều này có nghĩa là hắn đã hoàn toàn miễn dịch với những năng lực này. Hơn nữa, Lâm Tú vô cùng bất ngờ phát hiện, sau khi bản nguyên nhập thể, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, quang, không gian, sức mạnh của 10 đạo bản nguyên trong cơ thể hắn dường như có xu thế dung hợp. Loại tình huống này trước kia chưa từng xảy ra. Chẳng qua, chúng nó dung hợp cũng không thành công, Lâm Tú có thể cảm nhận được, nguyên nhân chúng nó dung hợp thất bại hình như là bởi vì thiếu thứ gì đó. Hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ, hình như thiếu chính là 2 đạo bản nguyên kia. Ánh mắt Lâm Tú khẽ động, trong tay xuất hiện một cái vòng không gian. 50 năm sau nguyên vực mới có thể mở, nhưng hắn đã tạo ra một tọa độ không gian ở nơi đó. Chỉ cần có đủ tài nguyên để mở nguyên vực là có thể tùy thời tiến vào. Hắn có chút chờ mong, chờ đến khi hắn có đủ 12 đạo bản nguyên, sau khi dung hợp chúng nó, đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi dung hợp 9 đạo bản nguyên, trong tay Lâm Tú còn dư lại vài đạo bản nguyên. Mấy đạo bản nguyên này chia cho chúng nữ không đủ, vì tính công bằng, Lâm Tú không đưa cho các nàng bây giờ, dù sao ngay sau đó, hắn sẽ vào lại nguyên vực, chờ đến khi các nàng trở nên mạnh hơn, đưa cho các nàng cũng không muộn. Ngoài trừ những bản nguyên này, trong chuyến đi đến nguyên vực, trong tay hắn còn tích góp một lượng lớn tiền của các tỉnh vực khác, số tiền này không tiêu được ở tinh vực thiên viêm, chỉ có thể đến tinh vực khác tiêu số tiền này. Chủng tộc ở thiên viêm tỉnh muốn từ thiên viêm tinh đi đến tinh vực khác cần phải thông qua siêu cổng truyền tống của thiên viêm tỉnh, chi phí khởi động một lần siêu cổng truyền tống cực kỳ đắt đỏ, mỗi người cần 10 vạn thiên viêm tệ cho mỗi lần. Thế nhưng, Lâm Tú có rất nhiều vòng không gian, trong những cái vòng không gian đó, có tọa độ không gian thông đến các tinh vực khác, hắn không cần đá không gian. Dựa vào năng lực không gian của bản thân là có thể tiến hành nhảy siêu cự ly đến các tỉnh vực. Thủy vực vô tận. Tỉnh vực nguyên thủy, bích thủy tinh. Đây là một tinh cầu có diện tích bị đại dương bao trùm 99%, chỉ có mấy hòn đảo cỡ lớn trôi lơ lửng ở trên mặt nước. thống trị thủy vực vô tận chính Uyên thủy tộc. Bích Thủy Tinh là đế tinh của vương triều Uyên Thủy, ở trên đây phần lớn đều là thủy tộc, chỉ có vài hòn đảo kia là mở cửa cho ngoại tộc. Trên đây có các thành phố thương mại, mỗi giờ mỗi phút đều có các chủng tộc vũ trụ truyền tống từ các tinh vực khác đến nơi này. Lâm Tú hóa thành một vị dị tộc vũ trụ, vừa mới đi ra từ một cái cửa truyền tống cỡ lớn. Nguyên thủy tộc ở Bích Thủy Tinh giống với Thiên Viêm tỉnh ở tỉnh vực Thiên Viêm, hai tỉnh vực này tương tự nhau, hơn nữa hai tỉnh vực này, bất luận là số lượng cường giả đứng đầu hay là thực lực trung kiên đều không khác nhau lắm, hai đế quốc ở rì tỉnh vực vẫn luôn đối đầu lẫn nhau, xem như hai tỉnh vực đối địch. Trong tay Lâm Tú có tới 21 cái vòng không gian của thiên tài Nguyên thủy tộc. Nghèo nhất trong bọn họ cũng có tài sản vài tỷ, giàu có nhất thậm chí lên tới 100 tỷ Nguyên thủy tệ ở trong vòng không gian, số tiền này nhìn như rất nhiều, nhưng nếu dùng để mua tài nguyên cao cấp thì không thể nào chịu nổi. Một viên nguyên tinh của nguyên cảnh tầng 5, 100 triệu nguyên thủy tệ một viên. Nhưng một viên nguyên tinh của nguyên cảnh tầng 6 thì phải chục tỷ một viên, chênh lệch một cảnh giới, giá cả tăng gấp trăm lần. Nguyên cảnh tầng 6, bất luận ở tinh vực nào, địa vị đều rất được tôn sùng, số lượng cũng giảm xuống không phanh, những nhóm chiến tướng đó bớt thời gian để ngưng tụ ra một viên nguyên tinh là có thể đổi lấy tài nguyên kết xù. Về phần nguyên tinh cấp 7, 100 tỷ một viên cũng rất khó mua được, các trưởng lão nguyên cảnh tầng 7 căn bản không thiếu nguyên thủy tệ. Phần lớn bọn họ đều dành thời gian để bế quan, công việc trong gia tộc sẽ giao cho tộc nhân xử lý. Vì không muốn để người ta chú ý, Lâm Tú đi khắp Bích Thủy Tinh, mỗi lần tiến vào cửa hàng nào đó sẽ thay đổi một thân phận khác. Dù vậy, hành vi lắm tiền động một chút lại ném chục tỷ vẫn khiến cho rất nhiều người chú ý, thậm chí sau khi Lâm Tú rời đi, những cửa hàng đó đã âm thầm phái người đuổi theo. Nhưng bọn họ đã định trước không có thu hoạch được gì, Lâm Tú làm rất cẩn thận, trừ khi vực chủ của bọn họ đích thân đến, nếu không, cho dù là chiến tướng cùng trưởng lão tới, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Đối với các vực chủ của các tỉnh vực lớn, Lâm Tú vẫn rất kiên kỵ. Bọn họ không khác nhau, đều là những lão quái vật sống mấy vạn năm, Lâm Tú không có một khái niệm rõ ràng nào đối với thực lực của bọn họ. Thế nhưng, với loại cấp bậc tồn tại như thế, muốn đột phá cảnh giới càng cao, đời người chỉ còn lại việc bế quan, trừ khi là chuyện vô cùng lớn, nếu không căn bản bọn họ sẽ không lộ diện. Đương nhiên, cho dù Lâm Tú làm rất cẩn thận, hành vi mua sắm tài nguyên trắng trợn vẫn khiến cho đế quốc Nguyên Thủy chú ý. Quản sự của mấy chục cửa hàng cỡ lớn đang tập trung ở một chỗ trong điện, một tên chiến tướng thấp giọng hỏi, những người đó đã mua những thứ gì từ chỗ các ngươi? Mặc dù những quản sự này đều có bối cảnh thâm hậu, nhưng giờ phút này, đối mặt với vị chiến tướng đứng đầu đế quốc, không đám có chút giấu giếm, thành thật mở miệng. Mấy viên nguyên tinh cấp 6. Kim loại đắt có giá hàng chục tỷ. Mấy cái nguyên tinh rải rác đều được mua hết chúng ta cũng vậy. Nghe những quản sự này nói xong, sắc mặt của vị chiến tướng này càng thêm thâm trầm, có một tổ chức khổng lồ âm thầm mua nhiều tài nguyên như vậy cũng không phải là một chuyện tốt. Thứ hắn mua cơ bản đều là nguyên lực, là những tài nguyên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, tăng tu vi trên diện rộng. Cho dù là lúc bình thường thì loại chuyện này cũng đáng phải cảnh giác, huống chỉ là thời kỳ mẫn cảm như thế này, bất luận dị thường nào đều không thể khinh thường. Rất nhanh, hắn lập tức triệu tập mấy vị chiến tướng, cùng nhau bàn bạc. Chẳng lẽ, bọn họ đã biết? Không có khả năng, các tướng sĩ của đế quốc còn không biết. Ngoài trừ vực chủ cùng trưởng lão, biết chuyện này chỉ có chúng ta, trừ khi bên trong chúng ta có nội gián, nếu không, chuyện này căn bản không có khả năng bị lộ. Vài vị chiến tướng nhìn nhau, rất nhanh đã loại trừ hiềm nghi với đối phương. Cuối cùng, hai mắt của vị chiến tướng đứng đầu kia hơi rũ xuống, nói, bọn họ có lẽ vẫn chưa biết, cho dù bọn họ biết, cũng đã không còn kịp nữa rồi. Lôi tỉnh, Lâm Tú đi ra khỏi cửa hàng nào đó của đế quốc Ngân Lam, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trên thủy vực vô tận. Hắn tiếp tục dùng các thân phận khác nhau, quét sạch các cửa hàng lớn, lúc này đây hắn càng có nhiều kinh nghiệm, chỉ cần biến thành dáng vẻ của lôi tộc, sau đó che giấu khuôn mặt, cho dù mua sạch toàn bộ cửa hàng cũng không có người nào hồi nhiều. Tiêu hết tiền một tinh vực, hắn sẽ đi đến tỉnh vực tiếp theo. Lúc đi ra từ tỉnh vực quan, hắn đã xử lý hết tất cả số tiền trong vòng không gian, tài nguyên thu hoạch được có lẽ cũng đủ để hắn mở nguyên vực ra rất nhiều lần. Mỗi khi các tỉnh vực lớn liên hợp mở nguyên vực, sẽ đưa gần 500 người đi vào, đương nhiên cần rất nhiều tài nguyên, trước mắt, ngoại trừ Lâm Tú ra, cho dù linh quân có thực lực mạnh nhất cũng chưa đến nguyên cảnh tầng 4, một mình hắn trở về nguyên vực, thật ra cũng không dùng bao nhiêu tài nguyên. Thiên thần tinh. Lâm Tú đứng ở trước một cái cửa không gian rất lớn, xung quanh cửa không gian được khảm rất nhiều nguyên tinh từ các loại tài nguyên, cũng là nơi phát ra năng lượng truyền tống từ các không gian khác nhau. Hắn ở trong cửa không gian đưa một đạo nguyên lực vào, cửa không gian bắt đầu lập lòe u quang, Lâm Tú đi vào cánh cửa này, chậm rãi bước vào, sau một trận bị đè ép và xé rách của không gian, hắn lại trở về mảnh tỉnh không quen thuộc. Khác với lần trước, lúc này đây, hắn là đơn độc một mình. Đi vào nguyên vực lần nữa, Lâm Tú đã nhận ra một sự thay đổi rõ ràng, sau khi 10 đạo bản nguyên dung hợp trong cơ thể, hắn từ một hướng nào đó trong nguyên vực, trong cảm nhận tối tâm có được sự chỉ dẫn. Đó là khát vọng sức mạnh của 10 đạo bản nguyên trong cơ thể. Lâm Tú hóa thành một tia sáng, dựa vào cảm giác phương hướng,